Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 463, sẽ không thua. Huyết giới thân thuộc, dùng hiện tại giới thuyết pháp, đó là hấp huyết quỷ, mà thực tế hơn một ít, còn lại là khác một loại. Từ thuật thức biên soạn vào DNA chung, cải tạo mà thành dị giới cư dân, có một loại nhận phương pháp. Huyết giới thân thuộc không còn cách nào ở trong gương xuất hiện, cũng vô pháp dùng hết học dụng cụ tiến hành hiển hiện. Chỉ là dùng con mắt mới có thể thấy được, lại là một cái rõ rệt nhất đặc thù. Bởi vì huyết giới thân thuộc có ở đây không bạo động, không động thủ lúc, bề ngoài liền cùng bình thường người thường giống nhau. Có thể khám phá bọn họ cùng các nàng, liền chỉ có Kamigami no Gigan rồi. Đó là một loại quấn quanh ở trên người, phảng phất cánh hào quang màu đỏ. Ít nhất, đạo tuệ ở thần thức dưới, cũng không có thể quét này hào quang màu đỏ. Nhìn nữa vị này phái nữ huyết giới thân thuộc, là một khuôn mặt quen thuộc a. Kekkai Sensen lần kịch, quý đầu tiên, tập thứ tư trong đăng tràng vị kia. Muốn nói bắt đầu máu này giới thân thuộc, trong đó cũng chia lấy 37 loại, độ hoàn thành tối cao, cũng là đứng ở huyết giới thân thuộc cái này loại khác trong địa vị cao nhất. Cùng sở hữu 13 vị, xưng là 18 trưởng lão, na là có thể xưng là vĩnh hằng tồn tại, đả đảo bọn họ tỷ lệ là linh, bất tử bất diệt ở trên người bọn họ chiếm được hoàn mỹ thể hiện. Xuống chút nữa, là lần lượt chậm rãi yếu bớt loại hình, có cường đại tự lành tái sinh năng lực, sức chiến đấu vô cùng kinh khủng. Sau đó là sức chiến đấu hơi kém, như là một ít mới ra hỏa, gầy tay gầy chân sau đó, cần phải bỏ ra hơn mấy trăm nghìn năm mới có thể khôi phục. Huyết giới thân thuộc mạnh yếu không đồng nhất, xuất chúng này, đạo tuệ tự biết dựa vào nàng bây giờ căn bản liền không còn cách nào cùng là địch. Thấp hơn thần bí chống lại cao đẳng hơn thần bí làm mất đi tác dụng của nàng phong chi pháp phong ấn. Có thể đối với cũng không hoàn toàn huyết giới thân thuộc tạo thành phong ấn. Cao cấp hơn nữa một chút, có thể suy ra, có thể thành công hay không đều khác nói. Oa a hát, nhìn ta phát hiện cái gì? Nhàn Đình tín bộ tới gần, thân thể từng bước căng thẳng, đạo tuệ chắp hai tay sau lưng, nhất bính nhất khiêu đi phía trước. Huyết giới thân thuộc, nàng kia chỉ là nhìn thoáng qua sẽ không nhìn nữa. Đứng tại chỗ, há miệng hút vào, xem động tác kia, liền cùng hút thuốc giống nhau. Chỉ thấy té xuống đất thi thể, từ trong đó phun mạnh ra tiên huyết hóa thành một đạo tế lưu bay lên. Bị nàng hít vào trong miệng. Một màn này, nếu như coi thường trên mặt đất này thê thảm thi thể, nhưng thật ra hết ý có nhất định giá trị thưởng thức. Duy trì Miyazono Kaori dáng dấp, đạo tuệ cũng không có na hay là công bằng đạo nghĩa. Có cơ hội liền lên. Không có cơ hội, sáng tạo cơ hội cũng muốn trên. Thấy người nữ nhân này uống máu uống nổi dậy, đạo tuệ trong bụng khẽ động, khống chế được sau lưng cầu đạo ngọc vòng quanh một cái độ cung bắn ra. Hóa lỏng, hình thành đao kiếm dáng dấp công tới. Dùng cái này làm hấp dẫn chú ý lực điểm. Chính cô ta còn lại là hai tay mỗi bên cầm lấy một cây cầu đạo ngọc hắc bổng, cắm vào nữ nhân tầm mắt của người góc chết, chân không chạm đất phóng đi. Bá, từ trên người nữ nhân tuôn ra một mảng lớn thật biến hóa vật chất. Cầu đạo ngọc cùng đạo tuệ công kích, vừa đúng đều bị những thứ này vật chất chặn lại, va chạm vào cầu đạo ngọc gì đó, sinh mệnh sẽ tự động đánh tan. Hiện tại cũng giống vậy. Những thứ này thật biến hóa vật chất đang bị cầu đạo ngọc cho đánh tan. Chỉ là phương diện tốc độ, thiếu xa dành cho nữ nhân kia thương tổn. Cơ hồ là nhận thấy được điểm này, nữ nhân đình chỉ uống máu cử động, nghiêng đầu nhìn lại, nha thú sao? Ở New York còn vì đồ, Hell Salem Lot còn chưa xuất hiện, Libra còn chưa sáng tạo chi tiên. Một mực đối phó huyết giới thân thuộc, chính là như vậy một người. Tên là nha thú gia hỏa, cũng là hiện tại Libra đời trước, đặc biệt nhằm vào huyết giới thân thuộc, có thể biết được nha thú cái tổ chức này thực lực mạnh bao nhiêu. Đặc hóa rồi chuyên môn khắc chế huyết giới thân thuộc sống lại virus. có thể ăn mòn huyết dịch, thà chậm tái sinh tốc độ, có thể nói là huyết giới thân thuộc thiên địch. Đương nhiên, ngày này địch cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Trên thực tế có hữu dụng hay không? Song Phương lòng biết rõ, Đạo Tuệ không nói chuyện. Nữ nhân thoạt nhìn cũng không còn trông cậy vào từ Đạo Tuệ nơi đây nghe được cái gì. Vốn là không phải định bỏ qua cho ngươi. Nếu vẫn là nha thú. Như vậy, chết đi. Nữ nhân quỷ dị cười. Phất tay hướng về Đạo Tuệ chộp tới. Từ trên tay lan tràn ra. Là na thật biến hóa vật chất. Đạo Tuệ bứt ra rút lui. Ném ra một cây cầu đạo ngọc hắc bổng cản lại trước mặt quét tới vật chất. Khống chế được mặt khác mấy viên cầu đạo ngọc dịch biến hóa. Ong trào vậy theo khe hở chui vào. Quấn quanh ở trên người nữ nhân. Phốc thử. Tự cầu nói ngọc trên vượt trội gai nhọn đem nữ nhân đâm thành tổ ong vò vẽ. Thương thế như vậy. Đổi lại người. Hoặc là những thứ khác dị hình sinh mệnh. Đã sớm chết kiều kiều. Đi đời nhà ma rồi. Có thể người nữ nhân này. Là huyết giới thân thuộc. Như là như vậy vết thương chí mệnh. Chỉ là ngắn ngủn hô hấp gian liền được khép lại. Thình thịch. Bạo khởi thật biến hóa vật chất ngăn cầu đạo ngọc. Đợi thân thể khôi phục hoàn hậu. Nữ nhân nụ cười giả tạo không thay đổi. Áp cúi người. Nhìn nữa lúc. Biến mất. Cảm giác được mặt bên kình phong quét tới. Đạo Tuệ cả kinh. Ngay cả vội khom lưng ngồi xổm xuống. Xoa đỉnh đầu của nàng mà qua. Là nữ nhân chân. Thân thể hành động so với tư duy còn nhanh hơn. Đang chiến đấu giữa sân rèn luyện tới bản năng chiến đấu. Ở Đạo Tuệ suy nghĩ đến bước tiếp theo nên làm như thế nào lúc. Đã trước một bước động. Cuốn trong tay trái cầu đạo ngọc hắc bổng. Hướng về phía trước thọt tới. Ba. Bị chặn. Không kịp nhìn là cái gì. Buông ra cầm lấy cầu đạo ngọc hắc bổng tay. Lật nghiêng mà qua. Cuồn cuộn trong quá trình. Hai tay miễn cưỡng kết ấn. Senpo, Đô Tông, Quy Tỏa Ngục Môn. Phốc phốc phốc, liên tiếp vật nhọn thể hạ xuống. Đuổi theo Đạo Tuệ thân thể tới gần. Đột nhiên ủng ủng, bãi đậu xe dưới đất chấn động mạnh. Hợp với Đạo Tuệ chính mình cùng nhau. Cùng nữ nhân kia, cùng nhau bị đột ngột từ mặt đất mọc lên kiến trúc bao trùm đi vào. Chỉ là hơi lộ ra kinh ngạc liếc nhìn. Nữ nhân lệch một cái đầu. Đầu khớp xương phát sinh ca một tiếng. Lại một lần nữa xông đến Đạo Tuệ trước mặt. Hai tay chống mà. Vừa mới đứng lên. Trước mặt chính là đến tới phụ cận công kích. Đạo Tuệ chợt bộc phát ra đại lượng chakra. Cực kỳ mỉ thần thức. Đem micella trong thân thể tế bào năng lượng làm hết khả năng rút ra. Kết hợp tinh thần lực của nàng. Tinh chế thành chakra. Hơn nữa của nàng đặc chế. Cùng tự nhiên dung hợp khái niệm. Tạo thành tiên thuật chakra, Senpo, Raisin Rangan, rằng có khoảng khắc, ầm ầm, nữ nhân bị bắn ra, Đạo Tuệ cả người bay ngược, khảm ở tại phía sau trên tường đất, xương sườn chặt đứt hai cây, huyết càng là không cần tiền ở thổ, cái này hình dáng thê thảm, nhìn Micella là kinh hồn táng đảm, Đạo Tuệ a, cái này, ta sẽ không chết a, ngươi, ngươi đây là đang cùng cái gì chiến đấu a? Từ trên tường nhảy xuống. Kết ấn. Tay trái bạo khiêu lấy cuồng mãnh lại chói tai lôi điện. Trương khai trong tay phải. Là một viên rực rỡ vừa đẹp năng lượng đạn. Cái này rõ ràng là Chidori. Rasengan. Lưỡng chủng uy lực vĩ đại. Lại phi thường thực dụng thuật. Đặc biệt tại loại này phạm vi nhỏ địa phương. Miễn bàn thật tốt dùng. Ngươi coi ta là gì ngươi? Ta khác không dám hứa chắc. Thế nhưng, liền chiến đấu, ta sẽ không thua. Raytan Chakra kích thích tế bào, mang đến hoạt tính biến hóa. Đạo Tuệ thân thể tốc độ cùng mẫn tiệp chợt đề cao một cấp bậc. Tí tách, chỉ nghe na chói tai kêu to, cùng sấm sét phát ra tiếng. Ở cái này không có tia sáng, bị Đạo Tuệ tận lực thu nhỏ lại. Phong bế mơ màng ngục trong môn. Lửa điện hoa bạo khiêu không ngừng. Lưỡi dao sắc bén xuyên vào thân thể thanh âm càng là thường xuyên phát sinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.